Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy đến với một tác phẩm tiểu thuyết rất hay của tác giả Ngọc Linh, Giữ Chồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Từ khi nhà in mở thêm ngành xuất bản, ông Ngân thường vắng nhà vào ngày chủ nhật mỗi tuần. Bạn bè biết ý cũng ít tới lui vào hôm đó. Liên tiếp mấy tháng, đúng chiều thứ bảy là ông xách xe đi lục tỉnh. Ban đầu bà ngạc nhiên hỏi: "Anh đi đâu mà đi hoài vậy?" Ông nghiêm giọng đáp: "Ngày thường đâu có rảnh. Chủ nhật phải đi thăm các đại lý xem họ buôn bán ra làm sao." Bà nghĩ tại công việc bắt buộc nên cũng không hỏi thêm. Nhưng dần dần, thói quen đi tỉnh đã thành lệ khiến bà băn khoăn nhiều lắm. Nhất là tuần này, trong lúc đem bộ đồ của ông đi hấp, bà lượm được mảnh giấy nhỏ trong túi áo rớt ra. Bà cầm lên xem và giật mình lạnh hết tay chân. "Nhớ mua hồng cho em." Chữ M viết hoa, mềm mại, khiến bà hoa mắt và định chất vấn ông ngay. Nhưng không hiểu nghĩ sao bà lại thôi. Bà cất kỹ mảnh giấy và âm thầm chuẩn bị một cuộc theo dõi ông. Bên ngoài, bà vẫn giữ vẻ bình thường và trước khi ông đi tỉnh, bà còn lo ủi đồ đạc đem theo. Tuy nhiên trong đầu bà không lúc nào quên được nét chữ M. M là ai? Một thiếu phụ hay một cô gái? M là chữ đầu của tên người hay chính thức là em? Nhớ mua hồng cho em M hay em? M là Mỹ, là Minh, là mình hay gì nữa? Bà Ngân muốn điên lên được trước những giả thuyết đã nêu ra. Đêm nào không ngủ, lắm lúc mà chỉ muốn dừng ông dậy để hỏi cho ra lẽ. Khổ thật, vợ chồng ăn ở với nhau 20 năm rồi, con cái lớn đã gần gà chồng mà ông còn sanh tâm yêu người khác sao? Người ta thường nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ, nhưng vợ chồng đã làm ăn khá giả gần 10 năm rồi. Nếu ông sinh tâm tính khác, phải từ lâu lắm chứ, đâu đợi đến bây giờ. Mấy lượt bà muốn hỏi thẳng ra, nhưng rồi lại không mở lời được. Đàn ông đời nào họ dám thú nhận là họ có tình nhân? Khi chưa có bằng cớ xác thực, hỏi tới họ sẽ chối neo lẻo hay làm ầm lên ngay. Bè bạn của bà thiếu gì người gặp cảnh chồng mê vợ bé, và bà đã nhìn đó để rút kinh nghiệm. Vì vậy bà quyết bắt cho được tại trận rồi có muốn nói gì thì nói. Nhiều lần bà đã bảo chồng: "Tôi chẳng bao giờ chịu cái cảnh phụ phàng vợ bé vợ mòn đâu, hoặc có người đó hay là có tôi." Ông Ngân chỉ cười khi bảo bà: "Đời nào có chuyện đó, mình khéo lo." Câu nói của ông làm cho bà vững lòng tin bao nhiêu năm trời. Bây giờ vì mảnh giấy nhỏ kia mà tiêu tan hết. Chiều nay, Hậu đi học về, thấy mẹ không được vui, mon men tới gần hỏi: "Má, có chuyện gì mà con thấy má không vui?" Bà Ngân ngó con gượng cười: "Đâu có gì." Bà vuốt đầu con gái rồi bảo nàng cất cặp ăn cơm. Hậu đã 19 tuổi rồi, sắp sửa thành nhân nên bà không muốn con gái phải sớm lo nghĩ. Tuy nhiên làm sao bà giấu Hậu được, nàng đã lưu ý đến thái độ của mẹ từ mấy hôm nay. Nàng cất cặp xong trở ra hỏi mẹ: "Ô, bộ ba đi rồi hả má?" Bà Ngân gật đầu: "Ba con đi hồi 3 giờ hơn." Hậu lại hỏi: "Tuần này ba đi tỉnh nào, ba có biết không?" Bà Ngân lắc đầu: "Không, ba không rõ nữa. Ba còn nói đi mấy tỉnh Tiền Giang." Hậu lặng thinh suy nghĩ, nàng thấy mẹ trả lời với giọng buồn buồn thì biết ngay mình đoán trúng phần nào sự thật. Suốt bữa cơm, hai mẹ con không đề cập đến vấn đề đó nữa. Buổi sáng chủ nhật, Hậu đang ngủ mơ màng vụt tràng dậy vì tiếng nói ồn ào bên ngoài. Nàng hé bức màn cửa sổ nhìn ra, thấy một bà khách cỡ tuổi mẹ nàng ăn mặc rất sang trọng đang kể chuyện cho mẹ nàng nghe. Bà khoa chân múa tay, ra dáng giận dữ lắm. Hậu ngồi lên đã nghe văng vẳng tiếng bà: "Ây, ban đầu tôi tưởng là chị chứ, ai dè không phải." Thiệt, tôi giận run hết lên. Hai người ngừng xe rồi xuống bãi biển. Chắc anh tưởng chỗ đó vắng không có ai, nào dè gặp tôi, mặt anh sượng ngắt. Giới thiệu con nhỏ đó là em bà con. Trời đất ơi, tôi còn lạ gì à? Cái mừng em bà con đó. Ông nhà tôi cũng bị tôi vặt móng một lần về vụ đó. Hậu bàng hoàng trước những lời nói ấy. Thôi đúng rồi, bà kể chuyện về ba nàng. Hậu liếc nhìn mẹ, thấy bà vẫn ngồi im, nhưng gương mặt tái hẳn đi. Trong đôi mắt như chất chứa sự oán thù vô bờ bến. Hậu phất sợ lên trước gương mặt mẹ, nàng nhủ thầm: Trời ơi, chẳng lẽ tai họa sắp xảy đến cho gia đình mình sao? Nàng bước xuống giường, mong mời cho khách về ngay để hỏi mẹ cho ra lẽ. Nhưng bà kia vẫn nói rằng dai những điều vừa mới phát giác và tự xem là một kỳ công vô tiền khoáng hậu. Bà khách nói tiếp. Tôi giận mà tỉnh lắm chị, làm như tin lời anh cúi chào con nhỏ đó. Anh lúng túng thấy rõ, có lẽ đã xuống xe lỡ rồi, trở lên coi sao tiện, nên anh dắt con nhỏ xuống mé nước, một lúc sau mới bỏ đi nơi khác. Tôi đã dặn thằng tài xế theo dõi cặp đó đi đâu, trợ cấp nhỏ vậy mà anh lái xe đi đằng nào mất dạng, hay, thiệt là tức chứ. Hầu đã nghe rõ tự sự, đưa mắt nhìn mẹ, thấy bà vẫn ngồi im, mặt tái hẳn đi. Nàng biết mẹ, nàng đang cố dằn lòng trước một sự việc bất ngờ như thế. Thì ra cha nàng đã lợi dụng chuyện làm ăn để rời khỏi nhà mỗi chủ nhật để đưa người yêu đi chơi. Chuyện đó xảy ra từ bao giờ? Và người yêu của ông là ai? Nàng cũng không ngờ là mẹ đã nghi ngờ thái độ của cha từ mấy hôm nay. Bà khách thấy bà Ngân vẫn lặng im. Thì ngạc nhiên hỏi, ủa, coi bộ chị không lạ về chuyện anh đi với mèo hả? Vậy là chị cũng biết con nhỏ đó sao? Bà Ngân ngượng nói, biết thì không biết nhưng mà cũng hơi nghi. Bà khách hỏi lớn, nghi? Nghi mà chị cũng để yên cho anh đi hả? Chị này hiền quá. Bà Ngân đáp với vẻ nghiêm trọng. Không hiền đâu. Tôi chưa có bằng cớ xác thực đó thôi. Con đó ra làm sao? Chị ký cho tôi biết được không? Bà Ký Hưng nghe giọng nói của bà Ngân thì thấy được sự hệ trọng của việc mình đem tới. Nên sốt sắng nói. Ai, nói là con nhỏ chứ cũng xem tuổi mình. Nó ốm yếu hơn chị nhưng mà đẹp hơn. Hai tiếng đẹp hơn đủ gây một trận phong ba trong lòng bà Ngân. Bà tái mét cả mặt mày, run giọng. Dĩ nhiên là nó phải đẹp hơn tôi, ảnh bơi mê chứ. Bà Ký Hưng đã từng trải qua những phút bị chồng qua mặt như thế này rồi, nên chỉ bảo thêm kinh nghiệm cho bạn. Nói là vậy, chứ chị phải khéo léo, không thì anh sẽ chối leo lẻo cho coi. Tôi biết, bởi vậy tôi có nói gì đâu. Tôi cố nhẫn nhịn dằn lòng để tìm cho ra con khốn nạn đó mà. Cảm ơn chị Ký, không có chị thì chưa biết đến bao giờ tôi mới rõ sự thật này. Bà Ký cười, có gì đâu, chị em mình. Đêm qua thiệt tình tôi muốn về ngay để báo tin cho chị nhưng mà đường xá khó khăn, mình cũng sợ. Nói xong, bà đứng lên, từ giã bà Ngân ra về. Bà Ngân đưa bạn ra tận cửa ngoài. Lúc trở vào bà thấy Hậu, liền nói lớn lên. Rồi rồi, ba mày đã có vợ bé, tao nghi đúng quá mà. Hậu đã nghe rõ tự sự nên ngồi xuống ghế lặng thinh. Bà Ngân gần giọng nói, ba mày muốn vậy thì tao sẽ đốt cái nhà này, tao giết tụi bay hết rồi tao chết luôn. Trời đất ơi, vợ chồng ăn ở với nhau hai mươi mấy năm trời, mà ông đành đoạn bỏ mẹ con tôi. Bà Ngân khóc òa khiến Hậu sững sờ, nàng bước đến bên mẹ cố mở lời khuyên. Má, chuyện chưa biết có đúng không? Sao má dễ tin người quá vậy? Bà Ngân ngó nàng nói lớn, còn gì nữa mà không tin. Hậu cố bênh vực cha, bà kia nói có thiệt không? Con biết nhiều con mẹ ăn không ngồi rồi, cứ kiếm chuyện là gia cảnh của người ta mà phá hoại. Bà Ngân lắc đầu, không đâu, Hậu, má hiểu mà, con coi cái này này. Bà móc ví ra, lấy mảnh giấy nhỏ đã lục được trong cái túi áo bành tô của ông Ngân, đưa cho con, nói, đọc đi, chữ giảng giảng ra đó, còn binh vực gì nữa. Hậu khẽ đọc, nhớ mua hồng cho em. Nàng ngơ ngác hỏi mẹ, nghĩa là sao, ai viết mảnh giấy này? Bà Ngân chụp lại miếng giấy bỏ và bóp rồi nói, mày ngu quá mà biết cái gì, nó dặn ba mày mua hồng cho nó đó. M là chữ tắt của tên nó, mày hiểu rõ chưa? Hậu ngó mẹ, lộ vẻ suy nghĩ lắc đầu. Má à, suy đoán như vậy, con sợ không đúng, rồi gây thêm rắc rối cho gia đình. Bà Ngân ngó sững Hậu, vậy là mày đứng về phe ba mày hả? Hay là mày... Hậu lắc đầu, má đừng nghĩ hoan cho con. Con muốn má bình tĩnh, coi chừng người ngoài, họ muốn hại gia đình mình. Mảnh giấy kia rất có thể là của bè bạn nào đó, họ muốn phá ba con, họ muốn phá má ghen lên chơi vậy đó. Bà Ngân lắc đầu, không, không có ai chơi kỳ vậy hết, tao chắc chắn lắm rồi, mày đừng có bênh vực. Con nói như vậy má không nghe thì thôi, con biết nói làm sao. Thôi đừng nói nữa, tao không muốn nghe. Bà đứng lên đi thẳng vào buồng trong, Hậu ngó theo mẹ trong lòng buồn bã khác thường. Có tiếng động ở sau lưng, Hậu quay lại thấy Khánh, em trai nàng đang lấm lét nhìn nàng. Hậu liền hỏi, gì đó Khánh? Em tưởng má đánh chị chứ. Hậu cười bảo em, má đâu có đánh chị. Làm gì mà la lớn dữ như vậy? Hậu đáp, má giận ba. Khánh mới 14 tuổi nhưng luyến thoáng không ai bằng. Nó lè lưỡi hỏi chị, chị hai, bộ má ghen rồi hả? Khổ cho ba. Hậu đang lo về vụ kia nên trừng mắt bảo em, đi chơi đi, mày biết cái gì cũng xen vô. Khánh nguyết chị một cái rồi chạy thẳng ra nhà sau, trong khi đó có tiếng bà Ngân gọi Hậu vào phòng. Hậu à, vô biểu coi. Hậu liền cất tiếng dạ đi ngay, có lẽ bà Ngân cũng nhận thấy mình la con gái, xua nó qua phe của chồng thì bất lợi vô cùng nên cố lấy cảm tình của nó. Bà nằm trên giường, tóc xõa dài, nước mắt tuôn rơi. Hậu đau xót nhìn mẹ cũng khóc theo. Bà Ngân nói, còn thấy ba con làm vậy có phải không? Gia đình mình đang êm ấm, gây làm chi thêm cảnh khổ này? Hậu vẫn chưa tin cha thay lòng đổi dạ nên bảo mẹ, má à, theo ý con phải dò xét lại cho kỹ, nắm đủ bằng cớ xác thực rồi ăn nay. Chưa chi, má lại buồn khổ thì thêm hại thân. Bà Ngân thở ra, còn gì nữa mà chưa xác đáng, ý con muốn chở ông đem con bé đó về nhà này hay sao? Hậu lắc đầu, đời nào có chuyện đó, má. Bà Ngân gật đầu, dám lắm đó con, đàn ông họ như vậy đó, chưa vào chồng thì thôi, hễ mà bóng sắc nào đó mê rồi, thì họ phũ phàng lắm. Bà con dám chở con nhỏ đó đi chỗ này chỗ kia là đậm lắm rồi, trời ơi, không biết ông gặp con nhỏ đó chỗ nào hồi nào, má cứ tin tưởng ông làm ăn mà bây giờ lại mang họa. Bà lại khóc, Hậu dễ bị cảm xúc trước sự đau đớn của mẹ. Nàng nói, con tìm hiểu sự thật, nếu quả tình ba phụ má như vậy thì con cũng không phục ba nữa. Bà Ngân nói nhỏ, con ơi, tính làm sao cho đừng xảy ra cái cảnh hai quê, chớ phục hay không phục chẳng ăn nhầm gì với người đang say mê vợ bé, ba mày tao biết. Coi vậy chứ còn đam mê lắm. Hậu lặng thinh một lúc mới hỏi mẹ, theo ý má phải làm sao? Bà Ngân đáp, má tính nát óc rồi, từ mấy ngày nay nhưng vẫn chưa biết phải làm sao. Điều quan trọng là phải biết chỗ ở của con khốn nạn đó ở đâu. Tao đánh cho nó một trận rồi cấm tiệt. Giọng nói đầy oán hận của bà khiến Hậu cũng run sợ. Chưa bao giờ nàng thấy mẹ dữ dằn như vậy. Đôi mắt bà đỏ ngầu, răng cắn chặt lại. Một lúc Hậu mới thưa. Má à, theo ý con, má khoan hỏi ba gì hết. Mình để tâm theo dõi xem sao. Chứ má hỏi ra thế nào ba cũng giấu cô kia biệt tích thôi. Bà Ngân ngẫm nghĩ thấy lời con có lý nên gật đầu. Ừ, mày nói nghe phải đó. Phải biết chỗ biết nơi rồi sẽ tính. Vậy thì đừng cho ba mày biết có bà Ký Hương tới đây. Dạ phải rồi, ba gặp bà Ký Hương thế nào ba cũng nghĩ bà ấy tới thọt mét với cả má. Hai mẹ con bàn định với nhau xong xuôi, bà Ngân mới bảo con. Nhà mình xem chừng hết đức rồi con. Bị vậy mà ba mày mới sanh tâm có vợ bé. Tao thiệt không ngờ. Chính vì chỗ không ngờ đó mà tao mới ức. Hèn gì mấy tháng nay cứ bảo là đi thăm đại lý ở Lục Tỉnh. Sao mà tôi ngu quá vậy kìa? Hậu bồn bực khác thường. Con gái lớn khôn cả rồi mà ba nàng còn làm chi vậy? Rồi đây thiên hạ sẽ rèm xiểm chê cười ba không sợ làm hương xấu cho các con sao? Hậu nhớ tới gia đình Phương, một cô bạn học cùng lớp với nàng mà phát lo. Ông chồng có vợ bé, bà vợ muốn làm cho đã nư, đi bắt tình nhân, rồi đôi bên hè nhau đánh ghen, làm náo động cả xóm giềng, khiến cả khu phố đàm tiếu. Sau đó bà cũng đi kiếm tình nhân. Mỗi khi vào lớp, Phương kể lể chuyện gia đình khóc dấm dứt. Xấu hổ nhất là Phương đi đâu người ta cũng chỉ trò nói chuyện riêng của gia đình. Có nhiều khi cả tháng trời, Phương phải sống ở nhà một mình với bà lão bộc, còn cha thì theo vợ bé, mẹ lại theo chồng bé. Cảnh gia đình còn hơn địa ngục. Hậu giận người khi nghĩ đến một ngày nào đó đại gia đình nàng cũng sẽ như thế chăng? Không, phải làm sao cho chuyện đó đừng xảy ra. Bà Ngân nằm lặng trên giường, đôi mắt nhắm nghiền lại, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi trên má bà. Tự nhiên bà nhớ lại cảnh đời bà 20 năm trở lại đây. Ngày xưa sao mà hạnh phúc quá. Tuy có nghèo khó túc thiếu, nhưng vợ chồng một bước không rời nhau. Bây giờ có nhà lầu, có xe hơi, nhưng tâm trạng hai người đã có nhiều thay đổi. Sự thay đổi đó do đâu mà ra? Bà Ngân đã tự hỏi thế không biết bao nhiêu lần. Bà xét kỹ lại thấy mình không hề làm điều gì quá đáng đến nỗi chồng phải bất mãn. luôn luôn bà phục tòng chồng và chăm lo săn sóc cho ông từ miếng ăn giấc ngủ. Vậy mà ông đành đoạn đi thương yêu kẻ khác. Lời nói của bà Ký Hưng văng vẳng bên tai. Con nhỏ đó có phần đẹp hơn chị. Trời ơi, đến từng tuổi này rồi ông còn mê bóng sắc được sao? Bà Ngân chua xót quá. Nếu không có những ràng buộc con cái, bà chỉ muốn chết thôi. Tại bà quá tin tưởng ở chồng mà chuốc lấy sự khổ đau. Hậu đã tưởng mẹ ngủ nên nhẹ nhẹ bước ra ngoài. Nàng đã khuyên mẹ từ từ dò xét, thì riêng nàng đã phải có kế hoạch tìm hiểu cho rõ ràng câu chuyện đó. Người đàn bà đã đi vào cuộc đời của cha nàng là ai? Người ta đã gặp cha nàng từ bao giờ? Hậu rối trí quá. Hôm nay là ngày chủ nhật nhưng nàng không nghĩ đến chuyện đi chơi đâu hết. Nàng trở về phòng riêng, có lại bài vở, nhưng sự thật chỉ mong mỏi cha trở về nhà sớm chừng nào hay chừng ấy. Mưa rơi từng chập, ào ạt đập vào kính xe. Ông Ngân đăm chiêu nhìn phía trước, ôm chặt tay lái. Người thiếu phụ ngồi bên ông ngoẹo đầu sang bên phải, đôi mắt lim dim, tâm hồn như nghĩ ngợi xa xôi. Con đường cấp Sài Gòn chiều nay sao vắng vẻ quá. Có lẽ người ta ngán chạy dưới trời mưa giông như thế này. Họ có về tới Sài Gòn trễ một vài tiếng đồng hồ cũng không sao. Riêng ông Ngân thì không thể được. Hai ngày qua, tuy không có gì khác lạ xảy ra, nhưng ông cứ mãi âu lo. Sự gặp gỡ bất ngờ với bà Ký Hưng ở gần bãi sau khiến cho ông Ngân ngủ không yên. Xui xẻo quá, ông đã lựa một eo biển vắng, vẻ để cho bà vợ bé ông xuống chơi. Nào dè cũng có người quen. Gặp ai thì ông không ngại, chứ gặp mụ Ký Hưng là cả một sự việc rắc rối. Mụ đó nổi tiếng là tay ngồi lê đôi mách. Ông chồng quá sợ mà ốm nhách ốm teo. Bỗng dưng ông đi với thiếu phụ khác không phải là vợ nhà, làm sao mụ câm miệng được. Lúc trở lên xe, bà Phiến, vợ bé của ông hỏi, ai vậy mình? Ông không muốn bà lo ngại, nên nói, chỉ quen sơ, không nhớ ở đâu. Bà Phiến lắc đầu bảo ông, thôi anh đừng có giấu, quen sơ mà anh giới thiệu em là em bà con, ít ra bà ta cũng phải biết chị chứ. Ông Ngân lặng thinh, không nói. Bà Phiến biết ông lo buồn nên cũng không dám hỏi gì thêm. Buổi chiều bà cũng không ra bãi biển mà cứ nằm miết trong căn phòng. Chính bà cũng sợ người ta dòm hành lắm. Khổ quá, cảnh sống lén lút này bà đã trải qua gần 5-6 năm rồi, chứ có phải mới mẻ gì đâu. Nhưng lần gặp gỡ bất ngờ trước người đàn bà này đã làm cho bà âu lo hơn cả. Lúc trở lên xe, bà liếc mắt nhìn bà Ký Hưng. Tâm linh như báo trước sự nguy hiểm sẽ xảy đến. Ông Ngân thấy bà vẫn ở miết trong phòng càng tội nghiệp hơn. Bây giờ còn gì để nói với nhau nữa. Họ đã sợ cái cảnh này từ 10 năm trước, đã trốn lánh nhau, cố nghĩ đến bổn phận của nhau mà xa nhau, nhưng rồi cũng không khỏi gần nhau. Có lẽ, định mệnh đã sắp đặt cho hai người phải đi chung một con đường. Mặc dù trên đoạn đường đó, ông Ngân đâu có người sánh vai, sát cánh. Mưa đã dịu dần, trời trong sáng hơn. Ông Ngân nhìn ra phía sau xe, thấy mây vẫn bao phủ vùng trời Bà Rịa. Ông cất tiếng. Cái điều này, chắc ở Sài Gòn không có mưa. Bà Phiến nhìn ông không nói gì cả. Bà biết là ông thốt ra câu đó để tránh không khí nặng nề trong xe. Chứ trong đầu hai người bây giờ còn bao nhiêu điều phải lo, đâu còn thì giờ để nói chuyện mưa nắng. Tuy nhiên, bà cũng quay mặt nhìn về hướng Bà Rịa tiếp lời. Ừ, ngoài bây giờ chắc mưa lớn lắm. Hai người lại yên lặng. Bà Phiến lơ đãng nhìn hai bên đường, những ngôi nhà ướt đẫm nước mưa, những lùm bụi xanh mướt, một bầy sáo sầu đang mây bột qua trên nền trời, ông Ngân bỗng nói. Lần này đi chơi sao em không vui? Bà Phiến quay lại thở ra. Vui gì, em thấy lo nhiều hơn. Ông Ngân đáp nhỏ, không có gì đáng lo hết, anh đã nói với em rồi mà. Bà Phiến vẫn giữ ý mình. Anh không hiểu, chứ đàn bà thường có linh cảm. Em sợ bà ta là bạn thân của chị thì nguy. Không phải mà, sao em cứ nghĩ vẩn vơ hoài, kỳ quá. Bà Phiến tiếp. May là em để đám nhỏ ở nhà, nếu không còn khổ nữa. Ông Ngân hỏi bà. Gì mà khổ, bộ người ta bắt cóc chúng sao mà sợ. Bà Phiến điềm đạm nói. Không phải em sợ chúng bị bắt cóc, nhưng mà bà kia thấy có mỗi một mình em, còn có thể nghi ngờ là em mới quen anh. Chứ thấy bốn đứa nhỏ ngồi xe, thì bà sẽ hỡi ơi. Bà cười đau đớn sau câu nói đó. Ông Ngân thở dài không nói gì cả. ông nghĩ đến đám con của ông sau này mà càng thêm giàu. Với Hậu, với Khánh, ông đã có trách nhiệm đã đành. Còn với đám con kia, ông cũng đâu có thể ngó lơ. Mỗi năm một đứa, 5 năm trời, 4 đứa đã ra đời. Một lúc ông bảo bà, thôi mình đừng lo nghĩ thêm nữa, chẳng có gì đáng lo đâu. Nghĩ vơ vẩn rồi mất vui, nếu biết vậy ở nhà cho rồi. Bà Phiến ngó ông, em đâu có đòi đi, anh biểu ấy mấy lượt mà. Ông Gân đáp úng, ờ thì thấy lâu quá không có đi đâu. Rồi ông lặng thinh, chính ông cũng không khỏi lo âu trong lòng, làm sao trách bà được. Khổ thật, không gặp ai, lại chạm mặt với bà Ký Hưng, mụ ta nổi tiếng là gánh bàn độc mướn mà. Thế nào mụ cũng đến nhà ông để nói ra nói vào. Ông Ngân chỉ có mỗi một hy vọng là vợ lớn của ông không nghe theo lời thêu dệt của mụ Hưng. Vợ chồng Ngân ở với nhau hơn 20 mấy năm rồi, bà rất tin tưởng ở ông, và cũng chỉ vì chỗ tin tưởng đó mà bà không dè ông lén lút ăn ở với người khác đến 4 mặt con. Bà Phiến thấy ông lặng thinh suy nghĩ liền hỏi, anh nghĩ ngợi gì vậy? Ông Ngân đáp, à không, anh không nghĩ gì cả. Có mà, em biết. Anh cũng đang lo bà kia sẽ thóc mét với chị phải không? Ông Ngân làm bộ giận. Ở đó, tôi sợ rồi bà giết hết. Giọng nói gay gắt của ông khiến bà Phiến lo sợ. Rồi cúi mặt ứa nước mắt, bà đã chịu biết bao tủi nhục vì thân phận bé mọn của mình rồi. Ông không thấy sao? Ông Ngân ngó bà, dịu giọng. Mình kỳ quá à, anh đã nói không có gì phải sợ sệt bâng quơ, làm buồn gặp một chuyến đi. Bà Phiến nói, em xin lỗi mình, tại cái phần em không chính thức thì em phải lo. Chị ấy thương em, không nói làm gì, nếu còn gì khác chắc em chết mất. Anh biết rồi mà bộ chuyện gì xảy ra cho mình rồi anh ngồi yên hay sao? Mình lạ quá. Bà Phiến ấp úng. Anh nói vậy là sao? Anh bênh em bỏ chị ư? Ông Ngân lắc đầu. Không bênh ai bỏ ai hết. Vì hai người ai có phần ấy. Tôi yêu bà từ bao nhiêu lâu nay. Tôi có để mẹ con Hậu thiếu sót thứ gì đâu. Còn bà cũng yêu vui vậy. Bà Phiến cúi mặt, nói. Em thì thế nào cũng được. Chỉ mong sao anh lo lắng đằng nhà được yên vui thì thôi. Ông Ngân ngó bà, lòng yêu thương tràn ngập. Lời nói của bà Phiến thật sự không phải là lối nói đẩy đưa. Nó là tấm chân tình của bà từ bao lâu nay. Khi nào ông Ngân ở nhà bà quá một ngày là bà nhắc chừng ông trở về nhà bà lớn ngay. Luôn luôn bà cố ý sợ ông Ngân bỏ bê gia cảnh rồi sanh buồn lòng cho chị lớn. Chính vì sự khôn khéo của bà mà ông Ngân càng dốc lòng thương yêu. Chẳng có khi nào bà tỏ ra ganh ghét với vợ lớn cả. Nhiều khi 2-3 tuần ông Ngân bận việc không tới được, bà nhớ lắm chứ, nhưng gặp lại ông chẳng hề có tiếng trách phiền. Bà biết vận mình nên chỉ hưởng vừa phải những gì mình được hưởng, chẳng bao giờ bà đòi hỏi hơn phần mình có. Ông Ngân không nói ra, nhưng rất vừa ý tính tình của bà Phiến. Trong lúc hai người mới biết nhau, bà đang hồi đẹp lắm và bao nhiêu người theo đuổi bà. Nhưng bà lại chọn ông. Một người đã có vợ con, tình yêu đến bất ngờ quá, bà cũng biết sẽ gây toàn sự khổ cho mình, nhưng biết làm sao. Cả hai đều đồng ý lánh mặt nhau một thời gian khá lâu, nhưng rồi sự nhớ nhung dày vò hai người lại không cưỡng được lòng mình. Xe về tới xa lộ thì bà Phiến bỗng nói, mình về phía nhà luôn nha, đến Đà Cao cho em xuống cũng được. Ông Ngân ngạc nhiên, sao vậy mình? Bà Phiến đáp, em muốn ghé nhà một chị bạn rồi về sau. Bà không muốn nói thật những điều nghĩ ngợi trong lòng cho ông Ngân biết. Bà sợ về đây rồi bà Ngân đã hay tin cho người theo dõi thì nguy. Ông Ngân chú ý tới điều đó nên nghe bà Phiến nói vậy liền đáp ngay. Về nhà rồi đi không được sao? Còn đồ đạc trong xe tôi bỏ đâu? Trở về nhà hả? Bà Phiến đáp, xuống xe em lấy luôn. Có chiếc vali và mấy cây gói mắm ruốc chứ có gì nhiều đâu. Ông Ngân có ý phiền nên cất tiếng. Muốn sao cũng được. Phiến liếc nhìn ông, đôi mắt long lanh. Hoàn cảnh của hai người rất khó khăn, cho nên từ bao nhiêu lâu nay, bà đã cố làm sao không làm khổ ông. Bà cũng hỏi, mình giận em sao? Ông Ngân dịu xuống. Giận hờn gì, nhưng mà anh bực là đi tới nơi về không tới trốn, có gì mà sợ dữ như vậy? Phiến gượng cười. Em sợ là sợ cho mình thôi, chứ thân em nào có nghĩa gì đâu. Ông Ngân gằn giọng. Mình nói cái gì vậy? Phiến ấp úng. Em nói thật, em sợ có gì rồi mình mất hết danh giá. Ông Ngân lắc đầu. Đã 4 con rồi, em không phỉ ợ như hồi mới quen nhau, Chúng ta đã sợ chuyện đó nhiều rồi, cố lánh mặt nhau, chịu đau khổ vì nhau. Hai người cùng yên lặng như nhớ lại những buổi hò hẹn xa xưa. Chiếc xe chạy vụt qua một chiếc cầu dài trên xa lộ, báo hiệu đã gần tới Sài Gòn. Ông Ngân chợt hỏi, mình còn nhớ lần quyết định chung sống với nhau không? Anh đã nói cái gì? Em đã nói cái gì? Phiến nhắm nghiền đôi mắt lại, trước mặt nàng hiện rõ một gian phòng rộng ở khách sạn bờ hồ, ngoài kia trời sương rất mướt. Hai người đã ôm nhau, quấn chặt vào nhau trong chăn êm nềm ấm. Ông Ngân đã run giọng bảo với nàng, không thể xa nhau mãi được, cứ mặc ngày mai, anh không cần biết nữa, đã khổ quá rồi. Nàng đã gục đầu vào ngực ông Ngân nói miên man, cho dù sáng mai này có chết cũng được, gần bên anh thế này làm hạnh phúc lắm rồi. Phiến thở dài, ước vọng của nàng chỉ có một đêm gần gũi với người yêu, bây giờ đã vượt xa điều nàng mong muốn. 5 năm trời bên nhau, bao nhiêu là kỷ niệm, 4 đứa con mụ mĩm, kết quả những phút yêu đương thầm vụng. Thế là quá lắm rồi, nàng còn thiếu gì cuộc đời nữa. Nhưng mà nàng còn có bổn phận với con. Con nàng còn bé bỏng quá, làm sao chúng nên người. Đó là những lý do bắt buộc nàng phải bảo vệ con, bảo vệ hạnh phúc chung sống dù rất mỏng manh với ông Ngân. Phiến đi dạy học, nàng có tiền, nàng không cần sự chu cấp của ông Ngân, nhưng thỉnh thoảng bắt buộc ông phải về nhà cho con nàng thấy cha, họ hàng làng xóm biết rằng nhà nàng cũng có đàn ông chính thức. Trước kia ông Ngân thường vẫn lợi dụng dịp này dịp nọ để ghé qua thăm nàng thăm con. Nàng mừng lòng với sự đi đến bất thường đó, nhưng mấy tháng nay ông Ngân lại sắp xếp như thế nào mà có thể đến với mẹ con nàng từ chiều thứ bảy và gần suốt ngày chủ nhật. Phiến có hỏi, ông lại bảo là không hề gì, sắp xếp cả rồi. Vì vậy mà nảy sinh ra ý chuyện đi cấp mới xảy ra rắc rối như ngày hôm nay. Bao nhiêu chuyện trước diễn biến trở lại trong đầu nàng trong giây phút. Ông Ngân ngó Phiến, thấy nàng mơ màng thì vụt hỏi, nghĩ gì vậy? Phiến đáp, em hình dung trở lại những ngày chúng ta mới sống bên nhau. Ông Ngân mỉm cười như thông cảm với nàng. Chính mới rồi ông nhắc cho nàng nhớ tới những câu đã nói trong lần quyết định sống chung với nhau. Phiến chợt cất tiếng, bây giờ mà phải xa nhau, chắc là buồn lắm phải không anh? Ông Ngân ngó sững nàng. Em nói cái gì kỳ vậy? Em nói ví dụ như vậy thôi. Ông Ngân thở ra, Phiến luôn bị ám ảnh điều đó. Từ bao năm rồi, mỗi lần sinh con, nàng đều nhắc tới. Ông cũng biết rằng Phiến không cần ông nuôi dưỡng hay chu cấp vì nàng có nghề nghiệp, nhưng nàng cần sự có mặt của ông với các con. Xe vào Sài Gòn, Phiến vẫn giữ ý mình lúc nãy. Anh cho em xuống chỗ rạp hát bóng đa cao cũ đó. Ông Ngân hỏi lại, em không về nhà thật sao? Về chứ sao không, nhưng lại muốn anh về nhà chị sớm hơn. Ông Ngân biết mình có nói thêm gì cũng vô ích, nên tới đầu đường liền quẹo sang phải rồi ngừng lại ngay rạp chiếu bóng. Phiến bóp chặt tay ông nói, anh về nha, có gì nhớ cho em biết với. Ông Ngân gật đầu trấn an lòng nàng, đã bảo không có gì mà. Phiến cười, thì em giận hờ, sao anh khó tính quá nhỉ? Nàng với tay ra băng sau xách chiếc vali trong lúc ông Ngân xuống mở cốp xe, lôi mấy gói mâm ruốc đem để bên lề đường. Ông liếc nhìn quanh xem có ai chú ý tới mình không rồi leo lên xe. Phiến đã xuống đường, ngó ông mỉm cười. Ông Ngân nói, em sợ người ta theo dõi nhưng mà xuống đây còn có hại hơn. Phiến giật mình, sao lại hại? Vì em làm cho thiên hạ chú ý, em nhìn vào mấy cửa hàng xem. Phiến quay vụt lại và nàng đồng ý với ông Ngân là có nhiều khuôn mặt nhìn về phía hai người. Nàng ân hận, ngó ông, nói, em xin lỗi mình, em đâu có rẻ, lần sau em không dám có ý kiến nữa. Ông Ngân với tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đáp, không hề gì. Nói là nói như vậy thôi, thôi, anh về, có tiền tối nay anh tới. Phiến khoát tay lo ngại, đừng, anh nên cẩn thận. Ông Ngân tiếp lời, dĩ nhiên là anh phải cẩn thận, sao em lo quá vậy? Phiến bước vào lề đường trong lúc ông Ngân rồ máy cho xe vọt đi nhanh. Bây giờ ngồi một mình ở trên xe ông mới thấy lo, chả biết con mẹ Ký Hưng có đến viếng nhà, có thót mét gì chăng. Ông nghĩ đến bà Ngân, lặng lẽ thở dài, nếu vụ này lùm xùm ra thì cả một sự rắc rối với con cái. Hậu và Khánh sẽ nghĩ sao về người cha mà chúng kính yêu từ nhỏ đến lớn. Không phải đến bây giờ ông mới biết lo chuyện đã xảy ra, ông đã nghĩ tới từ lâu lắm rồi, nhưng không khỏi lo âu khi chuyện kia sắp thành sự thật. Chiếc xe về tới sân nhà, ông Ngân liếc mắt vào trong, thấy Hậu ngồi học ở bàn viết. Nghe tiếng động cơ xe, nàng hấp tấp đứng lên, xếp sách vở lại, bước về phòng riêng. Thái độ của con đủ cho ông Ngân thắc mắc suy nghĩ. Nếu gặp hôm khác, ông không nghi ngờ gì cả. Nhưng hôm nay, ông tự hỏi, tại sao thấy mình về con không chạy ra mừng? Lý do là gì? Có thể là mẹ nó đã hay biết tất cả rồi chăng? Và mấy mẹ con đang bàn định một chuyện gì đó. Tuy nhiên ông vẫn bình tĩnh bước vào nhà, lớn tiếng gọi. Nam à, Nam. Một cậu bé từ nhà sau chạy lên, hấp tấp hỏi. Thưa, ông gọi con. Ông Ngân gằn giọng. Mày ở đâu mà không nghe tiếng xe tao về? Nằm ấp úng. Dạ con ở đằng sau, nghe ông về con mới chạy ra đó. Ông Ngân bảo cậu bé. Coi rửa xe, lau kỹ càng giùm tao đi. Đường xa về bệt muốn chết, không thấy đứa nào hết. Nằm bỏ ra cửa, lo lau xe và lái vào gara. Phận sự của nó chỉ có vậy thôi, và nó không hiểu lại làm sao hôm nay nó lại bị giày. Bà Ngân nghe tiếng chồng giày la ở bên ngoài lấy làm khó chịu lắm, lẩm bẩm. Đi cho đã đời, bây giờ về làm trời nữa chắc. Rồi bà quay mặt vào vách, định bụng làm bộ ngủ luôn để khỏi nói chuyện với chồng. Ông Ngân bước vào buồng vợ, thấy bà nằm ngủ thì lẹ làng bước ra, trong bụng ông cũng hơi mừng. Nếu quả là con mẹ Ký Hưng tới đây để thót mót, thì đời nào bà nằm yên như vậy, nhất định bà sẽ nhảy đông đồng lên và làm giặc với ông. Ông Ngân nhớ lại thuở xưa, có lần theo mấy bạn vô xóm Bình Khang ra về, không biết cô nào cắc cớ in vào lưng ông một cặp son môi. Bè bạn thấy rõ nhưng mà chẳng ai bảo ông cho ông biết. Chừng về tới nhà bà ngó thấy, làm giặc lên ngay, bà không hiểu được người đàn ông, số đông vẫn thường mượn xóm yêu hoa làm nơi giải trí, ăn bánh trả tiền, sẽ tránh được những tình cảm rắc rối về sau này. Lần đó bà làm như giặc dậy, như ai sắp sửa đốt nhà, khiến ông xấu hổ quá, từ đó cũng tuyệt nhiên không dám đi chơi với anh em nữa. Rất có thể vì sự thiếu thốn đó mà ông không tránh được mối tình với Phiến. Ông Ngân trở ra phòng khách, chợt nghe tiếng gọi nhỏ. Ba. Ông giật mình ngó thấy Khánh đang đứng ở ngoài cửa sổ lấm lét nhìn vào. Ông ngạc nhiên hỏi lớn. Khánh, cái gì vậy mày? Khánh hoảng hồn đôi tay lên miệng cất tiếng. Ba lại, con nói cái này nha. Ông Ngân chưa bao giờ thấy Khánh dám có thái độ với mình. Tuy nhiên ông cũng tới bên đó đón hỏi nhỏ, gì vậy? Khánh chỉ tay vào buồng mẹ nói, má giận ghê lắm, con sợ không yên đâu. Ông Ngân hơi điếng hồn, nhưng cũng hỏi, làm gì mà giận tao? Mày đặt điều chi vậy? Khánh gãi tay, ai đặt điều làm chi ba? Ba không tin hỏi chị hai coi. Trời đất ơi, má khóc, má kể quá xá, coi bộ má gen dữ quá ba. Gen à? Mày muốn nói là má mày ghen hả? Khánh cười, chứ còn gì nữa, có bà khách lại chơi to nhỏ gì đó không biết, má kêu chị hai lên rồi à, hai người làm dùm lên. Có tiếng động ở phòng hậu, Khánh hoảng hồn thụp xuống nói nhanh, con đi nha ba. Ông Ngân đã hiểu rõ phần nào câu chuyện, thì ra con mẹ Ký Hưng đã tới đây, không chậm trễ một ngày. Ông lầm bầm, ai, khốn nạn thật, chuyện riêng của người ta nào có mắc mớ gì đến nó. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ để thằng Khánh đã lẩn mất từ bao giờ. Ông quay trở lại, thấy cánh cửa phòng riêng của Hậu vụt mở. Nàng từ trong đi ra, chợt nhìn thấy ông thì đứng dừng lại. Hậu chắp tay xá. Thưa ba mới về. Ông Ngân vẫn điềm nhiên gật đầu rồi hỏi. Hậu à, ở nhà có gì lạ không con? Hậu lắc đầu thưa. Dạ không. Có ai tới kiếm ba không? Hậu lắc đầu. Dạ cũng không. Ông Ngân nhớ những lời Khánh nói, trong bụng cũng có hơi phiền con gái. Ông thấy rõ con gái chỉ một lòng với mẹ, mà không nghĩ gì tới ông cả, nên khó chịu lắm. Hậu vụt hỏi, ba à, sao không có chủ nhà nào ba ở nhà hết bởi ba? Gặp lúc khác, ông Ngân xem câu hỏi đó như không có gì. Còn hôm nay, mỗi lời nói của Hậu thốt ra, ông đều xem như Hậu có ý dò xét. Tuy nhiên ông cũng đáp, tại công việc làm ăn. Hậu hỏi tới, việc gì hả ba? Hồi trước ba đâu có đi như vậy. Ông Ngân đáp, hồi trước ba chỉ in mướn cho người ta, chứ đâu có làm xuất bản, phải đi thăm thú các đại lý thường xuyên, thúc đẩy họ bán sách cho mình. Rồi đột nhiên ông hỏi lại Hậu, sao mà chất vấn ba dữ vậy Hậu? Thiếu nữ giật mình lúng túng, thưa ba, con hỏi vậy chứ đâu dám chất vấn ba. Ông Ngân liếc nhìn về phía buồng vợ rồi bước thẳng vào phòng con, gọi nhỏ. Hậu, vô ba biểu. Hậu quay vào ngó cha, chẳng hiểu ông muốn nói gì. Ông Ngân ngồi xuống trước ghế chỗ bàn học của con, hỏi nhỏ. Ở nhà có gì xảy ra không? Hậu nhớ tới những lời mẹ nói nên nhủ thầm. Ông biết chuyện đồ bể nên dò hỏi mình trước, nếu vậy là có sự thật rồi, chớ bà ký Hưng không bịa chuyện. Vì nghĩ như vậy nên nàng lạnh lùng nói, thưa bà đâu có gì. Ông Ngân ngó thẳng vào đôi mắt của con gằn giọng. Thiệt hả Hậu? Thiếu nữ gật đầu, dạ thiệt nhưng mà sao ba hỏi con như vậy, ai nói gì ba sao? Đời nào ông Ngân biết tiết lộ những lời Khánh nói, để dùng thằng bé làm gián điệp cho mình mới xong. Coi kỹ lại thì Hậu đã về phe với mẹ nó rồi. Ông Ngân lắc đầu ngó xuống. Không, có ai nói gì đâu, ba đi mấy bữa sợ nhà có chuyện gì chứ. Thôi được rồi, ba đi thay đồ nghỉ một chút. Rồi ông đứng lên trở về phòng lấy đồ mát ra nhà tắm. Bà Ngân theo dõi từng bước chân của chồng, khi biết chắc ông đã tắm rồi bà liền trỗi dậy. Bà chưa kịp ra khỏi phòng thì Hậu đã vào phòng bà, bảo, bà về đó, bà thấy chưa? Thấy rồi, tao làm bộ ngủ mà. Hậu bảo mẹ, bà nghe con, đừng có nói gì hết, làm như không có chuyện gì xảy ra vậy. Tao sợ không làm được như mày biểu, thấy ông là tao run lên hết, ai dè, vợ chồng ăn ở với nhau hơn 20 năm rồi mà ông còn dối gạt tao. Hậu lắc đầu. Ba quên chuyện đó đi ba, liệu mà đối phó với hoàn cảnh sắp tới, hơi đâu mà nhớ lại chuyện ngày xưa, ba bình tĩnh thì con sẽ tìm được chỗ ở của người đàn bà kia. Ba Ngân hỏi con, mày biểu tao làm sao bây giờ? Má làm như không hay biết gì cả. Càng săn sóc cho ba nhiều hơn, đừng đả động gì đến chuyện ông đi hết. Ba Ngân gật đầu, để tao cố gắng thử xem, nhưng mà tao ức lòng quá. Hậu chợt nghe tiếng dép của cha từ trên nhà ngang lên, liền bảo mẹ, ba lên kìa, con về phòng đây. Dứt lời, nàng bước mau về cửa phòng mình. Ông Ngân lên bước tới phòng khách thì thoáng thấy bóng Hậu vào buồng. Ông biết Dư, con gái vừa ở phòng ông ra. Ông lộ vẻ suy nghĩ rồi chậm rãi bước về phòng. Bà Ngân vừa thấy ông che miệng áp rồi nói. Ông về hồi nào? Ông Ngân mỉm cười ngó vợ. Mới về, đi tắm đây. Hồi nãy thấy mình ngủ à? Bà Ngân ngó ra ngoài cửa sổ đáp. Không biết sao đêm qua ngủ không có được. Gần tới 4 giờ sáng mới chợp mắt, chưa tới giờ buồn ngủ muốn chết. Ông Ngân mặc áo pyjama vào rồi đến bên bàn rót rượu uống. Không thấy vợ có phản ứng gì khác lạ, ông cũng ngạc nhiên, hay là bà chưa hay biết gì về Phiến cả, rất có thể như thế lắm. Mà không, chính Khánh đã nói rõ là có bà khách tới đây mà. Bà định bụng đưa mình vào chồng ư? Bà Ngân vụt cất tiếng. Công việc có gì trở ngại không mình? Ông ngơ ngác, công việc gì? Bà Ngân cười, kìa, thì trời đi thăm các đại lý bán sách, sách của nhà xuất bản thế nào? Ông Ngân thở dài nhẹ nhõm, thì đỡ lắm. Vậy cuốn cũng đã dục dịch chạy rồi. Bà Ngân bước xuống giường để ra khỏi phòng. Bà sợ ở lại thế nào cũng phải hỏi tới những chuyện khác. Ông Ngân vụt hỏi vợ, mình đi đâu đó? Bà quay vào, tôi đi rửa cái mặt, sực sửa khó chịu quá. Ông Ngân đã bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn. Nãy giờ trong những câu nói của vợ ông không thấy có vẻ gì khác thường. Nếu biết rõ ông có người yêu, chẳng đời nào bà bình tĩnh được như vậy, dù là cố gắng đóng kịch. Bà Ngân bước thẳng vào phòng Hậu ngồi phịch xuống giường. Hậu đang rửa tách cờ bàn rửa mặt quay lại gọi, má. Bà Ngân gương mặt xanh lét khẽ cất tiếng. Cha không chịu được quá, má chịu đựng hết nổi rồi. Hậu đẩy tách xuống bàn đến ngồi bên mẹ hỏi nhỏ, gì vậy má? Bà Ngân hòa khóc. Chắc má chết quá, sống như vậy làm sao sống nổi. Hậu tưởng đâu cha đã nói gì với mẹ vội hỏi. Má ơi, bộ, ba nói gì hả? Ba nhận là đi chơi với con mẹ đó sao? Bà Ngân lắc đầu đau đớn. Không, không có nói gì đâu. Nhưng tao không làm sao chịu nổi cảnh này. Thà tao nói hết ra rồi ba mày cũng muốn thế nào cũng được. Hậu chợt hiểu là mẹ chưa biết gì. Xưa nay bà vẫn hết dạ, thờ chồng, nuôi con, chẳng bao giờ gian dối. Bây giờ phải sống trong cảnh lừa dối với nhau, bà làm sao chịu đựng nổi. Hậu biết thế nên cố gắng an ủi mẹ. Ba ơi, má bình tĩnh đi. Má làm dùm beng ra bây giờ. Rồi ba giấu biệt mẹ con kia thì tính làm sao? Phải dò biết rõ ràng mọi chuyện chứ. Bà Ngân nằm vật xuống giường, mặc tình cho nước mắt tuôn trào. Hậu liếc nhìn ra cửa thấy cha vừa rời phòng ngủ vội bảo mẹ. Má ba kìa. Má ngồi dậy rửa mặt đi, đừng để ba thấy má khóc. Bà Ngân vội lồm cồm bỏ dậy đến bên bàn rửa mặt của con. Hậu nói phải. Đằng nào thì bà cũng dáng ngẩn nhẫn để tìm ra manh mối chuyện này. Chưa có gì làm bằng cớ mà. Lời nói của mụ Ký Hưng cũng chưa chắc đúng hẳn là sự thật. Ông Ngân tuy ngoài mặt làm vẻ tình tuông, nhưng trong bụng vẫn nghi ngờ cô con gái lớn đang âm mưu với vợ làm hại mình. Ông ra ngoài là muốn đi tìm Khánh để hỏi cho ra lẽ, xem có đúng mụ Ký Hưng đến nhà chăng. Vừa ra khỏi phòng, ông liếc thấy vợ đang nằm trên giường, còn con gái thì càng sinh nghi hơn. Nhưng ông vẫn làm ra vẻ rừng rưng, bước vào phòng làm việc. Vào chiều chủ nhật, phòng làm việc trống hoang, chỉ còn bàn ghế chứ không bóng người. Nhà in ở bên này cũng ngưng chạy, nếu vào ngày khác thì phải biết tiếng máy chạy rầm rầm, người làm công ra vào tấp nập. Sự vắng vẻ đó càng làm cho ông Ngân chán nản thêm, không rõ lý do vì sao. Tự dưng mà ông thấy mình cô độc khác thường. Sản nghiệp này chính ông tạo ra, nhưng ông có cảm giác như mình sống ở nơi xa lạ. Có lẽ tại ông nghĩ vợ ông, con ông đều cùng một lúc chống lại ông, họ bàn mưu tính kế gì đây? Có tiếng động ở phòng máy rồi một cái đầu tóc ngắn ló vào. Khánh à con. Khánh giật mình đứng thẳng dậy, nhìn thấy cha, nó ngó quanh quần rồi bước vào. Khánh vẫn thường bị mẹ la chị mắng luôn, nên chẳng mấy ưa hai người. Có dịp giúp cha là nó không từ. Ông Ngân ngồi xuống trước ghế cạnh bàn viết chờ con tới gần, mới hỏi. Ba gặp chưa? Gặp ai? Má con. Gặp rồi. Khánh nhìn ông rồi hỏi. Má có nói gì không? Ông Ngân lắc đầu, Khánh ngơ ngác. Thiệt sao ba? Thiệt chứ, tao nói dối mày làm cái gì? Hồi nãy mày nói tao không hiểu. Khánh đưa hai tay lên trời nhưng có gì tuyệt vọng lắm. Con cũng hết hiểu má nữa. Ba đi vắng ở nhà, ba làm như là giặc tròm. Chừng ba về lại em du, lạ lùng thật. Rồi đột nhiên nó chỉ vào ngực ba nó. Mà ba coi chừng đó. Ông Ngân sững sờ. Coi chừng cái gì? Mày muốn nói? Ba coi chừng má dụ khị ba nó. Hôm qua bà ghen quá, sáng là ghen. Con nghe mụ gì đó nói là ba đi chơi ở ngoài Vũng Tàu. Phải rồi, ba dắt mèo đi tắm biển. Ông Ngân la lên. Ê, đừng có nói bậy, tao đánh chết cha bây giờ. Thằng Khánh giận mình lùi lại. Trời ơi, con mẹ kia nói chứ phải con nói đâu. Ba đánh con không thèm nói thêm nữa đâu. Nói dứt lời, Khánh đứng dậy đi về phía cửa phòng máy. Ông Ngân vội gọi. Khánh. Khánh vẫn lầm lũi bước. Ông Ngân gọi lớn hơn. Khánh trở lại ba biểu. Khánh đứng dừng lại. Chi ba? Lại biểu. Không, con không nói nữa đâu. Ông Ngân tuy giận vì thấy đứa con út, nó cũng không coi mình ra gì nữa. Ông hét lên. Khánh, lại đây. Khốn nạn, mày hỗn với tao hả? Thấy cha giận thì tình thằng Khánh trở lại ngay, nhưng đôi mắt ngó xuống. Ông Ngân cố dằn lòng hỏi. Mày ngó ngay mặt tao này. Có gì lại phải ngó xuống? Khánh nghiêm sắc mặt ngó cha, trong lòng lại nhủ thầm. Vậy thì ông này đi đoan rồi. Chỉ có mình ở trong nhà này mà ông còn không liên kết. Ông Ngân nhìn vào đôi mắt của con trai ngầm hiểu nó đang nghĩ gì. Ông cũng biết mình dày đánh con lúc này là bất lợi lắm. Chúng sẽ về hùa với mẹ chúng hết thì nguy. Tuy nhiên ông đã quen cầm quyền ở trong nhà nên không thể chịu được thái độ bất kính của con. Cho dù ông lầm lỗi nhiều với mẹ nó cũng vậy. Bổn phận làm con, sao nó có quyền phê phán cha mẹ? Ông hỏi Khánh. Mày khinh thường lời nói của tao à? Khánh cúi mặt nhìn xuống đáp. Dạ đâu có ba, tại sao tao kêu mày không trở lại? Thằng Khánh im lặng nghĩ tới mẹ và chị. Nó không hiểu tại sao cả nhà chưa ai nói động gì tới ba nó. Hôm qua nó nghĩ ra đủ phương kế để giúp đỡ cha, nhưng bây giờ chỉ mong mẹ làm ầm lên thôi. Ông Ngân nào hiểu được những ý nghĩ trong đầu nó. Ông Ngân hỏi. Sao mày không trả lời? Dạ tại con. Rồi nó lại im lặng. Ông Ngân tuy dạy con nhưng trong bụng thoáng có ý nghĩ giả là với nó, nhưng cũng không biết giả là bằng cách nào cho êm xuôi câu chuyện. Thằng Khánh còn biết rõ chuyện ông đi Vũng Tàu với một người đàn bà khác, làm sao vợ ông lại không hiểu. Thế mà bà lặng im. Chuyện có lạ không? Đúng là âm mưu của Hậu, con gái lớn của ông. Nó muốn gì chứ? Im lặng để theo dõi ông ư? Có thể như thế lắm. Mong Ngân dịu giọng hỏi Khánh. Mày muốn nói gì hồi nãy? Khánh quyết định đứng về phe mẹ rồi nên lắc đầu. Dạ, con có muốn nói gì đâu. Ông Ngân biết thằng này đã sinh chứng. Càng sùng hơn, ông thẳng tay tát vào mặt nó. Đồ chó. Khánh bị tát xiềng lượng, ôm lấy mặt chạy tuốt ra cửa nhà máy. Ông Ngân đứng nhìn theo con, trong lòng bực bội hơn bao giờ hết. Hậu đang buộc chiếc cặp da vào sau yên xe Velosolex, chờ thấy Khánh đang chạy ra ngoài sân, ngó quanh quẩn tìm kiếm anh. Nàng ngạc nhiên lẩm bẩm, thằng này sao hôm nay không đi học, còn chạy đi đâu thế kia? Trong khi đó, Khánh cũng vừa ngó thấy nàng hấp tấp chạy tới. Chị hai, Cái gì vậy mập? Khánh lôi tay chị nó. Qua đây mau đi. Hậu gạt tay nó ra, la lên. Đừng, ngã xe tao. Tới giờ học rồi, đi đâu nữa? Khánh vẫn nắm chặt tay nàng. Chị qua đây mà, học gì? Qua, coi họ kiếm ba kìa. Hậu dừng xe velo lên hỏi lại. Ai kiếm ba? Đằng nhà vợ bé của ba chứ ai? Hậu sững sờ ngó em. Không rẻ nó cũng biết được chuyện đó. Đã một tuần lễ nay ở trong nhà nàng, bầu không khí nặng nề khó thở. Cha mẹ nàng tuy không lời qua tiếng lại gì, nhưng ai cũng có vẻ mặt trầm ngâm như chờ đợi một cơn giông tố nổi lên. Ba nàng cũng khôn khéo lắm. Từ hôm đó tới nay ông không hề ra khỏi nhà. Bữa nay là sáng thứ bảy rồi. Nhưng vẫn không nghe ông tính đi lục tỉnh như những tuần trước. Thái độ của ông khiến bà Ngân thắc mắc. Đêm qua bà bảo con gái. Hầu à, tao chắc ông biết động ngộ rồi đó, và không chừng đã đem con nhỏ đó đi nơi khác. Hầu nghe mẹ nói không dám mở lời, vì chính nàng đã khuyên mẹ đừng làm ầm lên để lặng lặng theo dõi hành động của cha. Bây giờ thì kế hoạch đó hình như đã hỏng rồi. Nàng không dám bàn bạc gì thêm vì sợ mẹ nổi giận thì nguy. Giờ đây, chợt nghe Khánh báo tin như thế, làm sao nàng không mừng. Nàng hỏi tiếp, sao mày biết đằng nhà vợ bé của ba? Khánh lôi nàng đi, em bảo vô đây mà. Hậu ríu rít theo sau em, mắt liếc nhìn đồng hồ, nàng bảo Khánh, 8 giờ kém 5 rồi, mày làm muộn giờ học của tao cho coi. Khánh không đáp, chạy đi trước dẫn Hậu qua phòng khách đến chỗ làm việc của cha, cúi xuống ngó qua kẽ cửa. Hậu rất khó chịu trước cử chỉ của em, câu mày hỏi nói, mày làm cái gì vậy? Ba qua mày bị đòn cho coi. Khánh quay lại rồi kéo nàng xuống ngồi. Nhìn kia. Hậu ngó qua cái cửa thấy một chàng thanh niên chừng 25-26 tuổi dáng dấp như sinh viên đang ngồi trước mặt cha nàng. Hậu thúc nhẹ vào vai Khánh. Có cái gì? Chị thấy anh chàng đó không? Sao? Khánh ghé sát mặt vào tai nàng. Em vợ bé của ba đó. Hậu trừng mắt. Sao mày biết? Sao không biết? Em theo dõi cả tuần lễ nay chứ bộ. Rồi cậu ta kề tai vào cánh cửa nghe ngóng. Một lúc sau ra dấu bảo Hậu. Đó chỉ nghe thử thì biết chứ. Ba kêu thằng cha đó bằng cậu. Hậu chưa hề nghe đến chuyện riêng tư của ai hết và nàng vẫn tỏ vẻ khinh thị những ai núp lén dòm hành nhà bên cạnh. Nhưng trong trường hợp này, Hậu thấy cần phải nghe, phải hiểu, cho rõ ràng tự sự để khỏi phải nghi ngờ về chuyện vợ bé, vợ mọn của cha. Nàng ngồi sát xuống bên em, lắng nghe rõ ràng tiếng của ba nàng. Tại sao vậy? Tôi đã nói mấy lần, cậu cứ đưa những tác phẩm đó cho tôi xuất bản cho. Chàng thanh niên đáp. Không nên anh. Tại sao vậy chứ? Cậu chơi nhà xuất bản của tôi à? Có tiếng thanh niên cười. Chê cái đỗi gì anh, tôi mới vào nghề, viết năm ba cái chuyện dài trên báo được anh xuất bản cho là mừng tới mồ rồi, và lại cũng đang bết lắm. Vậy thì cậu ngần ngại gì? Giọng nói của thanh niên trở nên nghiêm chỉnh hơn. Tôi ngại là vì anh ăn ở không tránh trực với chị hai tôi. Tôi ngại bạn bè trong làng văn sẽ chửi vào mặt. Mày nhờ ông anh rể hờ mà nổi danh. Trong phòng yên lặng, Hậu biết rằng câu nói sau cùng của anh chàng đó làm cho ba nàng khó chịu lắm. Nàng thờ phụng anh chàng kia, đúng là em trai của người đàn bà đang sống với cha nàng. Khánh hỏi chị, có đúng không? Hậu trừng mắt bảo nó, để yên tao nghe. Hậu lại nghe tiếng cha cất lên. Cậu nói thế có nghĩa là không đồng ý cho tôi sống chung với Phiến à? Tiếng chàng thanh niên. Không có ý đó, anh biết quan điểm sống của tôi thế nào không? Chẳng bao giờ xen vào đời sống tình cảm riêng tư của ai hết, nhất là chị tôi càng ngại lắm. Sao vậy? Vì tôi chẳng có quyền hạn gì với chị. Tôi bỏ nhà đi lúc nhỏ, thỉnh thoảng gặp chị ấy để xin tiền. Tiếng không ngân. Việc đó thường xuyên. Tôi chỉ muốn biết ý riêng của cậu đối với tôi. Thanh niên im lặng một lúc mới nói. Tôi phê phán ai cũng tùy theo hành động, chứ không dựa vào ấn tượng của mọi người đã gắn trước cho người đi. Với anh thì... Thấy thanh niên ngập ngừng, ông Ngân lại hỏi. Tôi thế nào, cậu cứ nói đi, đừng có ngại. Thanh niên cười. Tôi chẳng sợ mích lòng anh đâu. Anh có hơi tham. Tham? Tôi có giật tiền giật bạc của ai đâu. Anh tham trong vấn đề tình ái chứ không phải tiền. Gia đình hạnh phúc thế này còn muốn sao nữa. Ông Ngân ngả lưng trên thành ghế, thở ra, miễn cưỡng nói. Tại cậu nhìn bề ngoài, cậu không hiểu đâu. Thanh niên vụt đứng lên. Thôi tránh cho tôi, khỏi phải bàn bạc về chuyện đó thêm nữa. Tại anh hỏi, tôi nói là tôi đã hiểu rất nhiều về gia đình anh. Chị ở nhà là người như thế nào? Cô gái lớn của anh học ở đâu? Cậu trai kế tính tình ra sao? Xin lỗi anh. Tôi đã tìm hiểu kỹ càng khi hay tin chị tôi mới thụ thai đứa con đầu lòng. Ông Ngân cũng đứng lên sững sờ. Cậu điều tra tôi á? Anh cũng lớn tiếng quá. Tôi chỉ tìm hiểu thôi. Bây giờ, xin phép, tôi về. Hậu đứng dậy tay hơi run. Khánh nói, đi mau đi, ba ra thì khốn. Hậu lúng túng theo sau em, nhưng tâm thần hết sức dao động. Những lời nói của chàng thanh niên kia vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Chị ở nhà là người như thế nào? Cô gái lớn của anh đi học ở đâu? Cậu trai kế tính tình ra sao? Xin lỗi anh, tôi đã tìm hiểu kỹ càng khi hay tin chị tôi mới thọ thai đứa con đầu lòng. Đứa con đầu lòng? Bốn tiếng đó đủ khiến cho nàng xây sầm cả mặt mày. Trời ơi! Nếu vậy thì cha nàng đã nở với người đàn bà kia lâu lắm rồi sao? Đã mấy đứa con rồi? Hậu và Khánh ra đến phòng khách thì nàng ngồi đại xuống đi văng. Khánh ngạc nhiên ngó chị. Sao đó chị? Hậu nói. Tao không đi nữa, tao ngồi đây. Khánh lấm lét ngó vào gian phòng mà hai chị em núp lén lúc nãy, khẽ nói. Em sợ bà ra hỏi quá. Hậu nói, ăn thua gì? Khánh biết chị đã nổi sùng lên rồi nên tới gần nói. Chị có nghe gì không? Hậu gật đầu. Nghe hết. Đúng là ba có vợ bé từ lâu rồi. Khánh ngó trước ngó sau rồi đưa bốn ngón tay ra dấu. Cách cu ly. Hậu nói. Mày nói cái gì vậy? Em nói là bốn đứa rồi. Hậu tưởng chừng như đồ đạc trong nhà quay cuồng đảo lộn. Trời đất ơi! Bà kia có bốn đứa con rồi à? Thiệt không? Khánh giận nói. Này cũng hỏi cái giọng đó. Em nói gạt làm gì? Bốn đứa, hai trai hai gái. Em theo dõi cả tuần nay mà, chị không tin thì thôi. Hậu biết Khánh không nói dối mình, liền kéo tay em. Mày ngồi xuống đi. Khánh rút bàn tay của mình ra lại, cơ nữ. Ngồi làm chi? Tuy nhiên ông cũng ngồi xuống bên chị. Hậu khẽ cất tiếng. Bà đó sao? Nhà ở đâu? Khánh đáp nhỏ. Bà ấy còn trẻ đẹp hơn má nhiều, nhưng mà... Rồi nó đột nhiên đứng dậy. Thôi thôi, em không nói nữa đâu. Bà đánh chết, chẳng ích lợi gì. Khánh nói một cách vô tình càng khiến Hậu buồn hẳn hơn. Nàng biết em chưa tới tuổi trưởng thành, chưa rõ được hậu quả của việc này, nên không nỡ mở lời trách cứ. Nàng nhỏ nhẹ bảo em. Khánh à, em có biết gia đình mình sắp đến hồi suy sụp rồi không? Khánh ngó chị không đáp, nhưng nó không đồng ý. Ai ai cũng bảo là ba nó hiện nay giàu có lắm. Mỗi năm công việc làm ăn mỗi phát triển thêm. Tại sao... Lại bà là suy sụp, chị nó hay ra làm vẻ bi thiết quá. Hậu tiếp lời. Má đang khổ sở vì hành động của ba, chị hết sức khuyên can má mới không làm ầm lên mấy hôm nay đó. Nhưng em biết chị làm thế để làm chi không? Khánh lắc đầu. Ai biết được ý chị? Chị muốn để yên dò la xem, ba giấu con mẹ kia ở đâu. Nhưng một tuần qua, ba không đi đâu xa hết thì biết đâu mà dò. Khánh cười, tại chị không dò manh lưới của ba. Mỗi chiều ông qua... Tiệm Hồng đang bên kia uống rượu, là đầy điện thoại cho bà kia đó. Điện thoại à? Bộ nhà không có điện thoại sao? Chị điên quá, điện thoại mắc luôn vô phòng của má. Miệng dưới này gọi, thì phòng trên kêu răng răng, má hay liền. Lỡ bà nghe rồi mới thì làm sao? Hậu lặng thinh, khi nhận lời em nói đúng, nhưng mà nàng không hiểu Khánh làm sao biết được chỗ ở mụ kia. Nàng hỏi, em qua tiệm Hồng đăng, dình nghe ba nói điện thoại hả? Chứ sao, điện thoại bên đó để ở phòng trong sát vách phòng thằng Ton bạn em, con bà chủ, em với thằng Ton dậy nghe hết. Hậu khó chịu hỏi, bộ mày nói hết chuyện nhà cho thằng Ton biết hả? Khánh lắc đầu, em đâu có ngu dữ vậy chị, thằng Ton nghe trước rồi chạy qua gọi em. Vậy hả, ba nói chuyện gì với con mẹ kia, em có nhớ không? Nhiều lắm, làm sao mà kể cho xiết, đủ thứ chuyện, hình như bà kia tên là Phiến và làm cô giáo ở đâu đó. Hậu hỏi tiếp, nhờ nghe điện thoại mà em biết ông đã có tận bốn đứa con rồi hả? Khánh lắc đầu. Không, em tới nhà bà mới biết chứ. Hậu sững sờ ngó em, hoàn toàn không dè thằng Khánh tài đến thế. Nàng hỏi. Làm sao em biết nhà? Em đi theo. Theo ai? Theo người nhà của bà ấy. Chị Vũ của mấy đứa con bà ấy. Ba điện thoại bảo lại quán Hồng Đăng, bà đưa đồ về. Nhờ vậy em mới dịch đi theo. Hậu hỏi. Em tới tận nhà hả? Nhà có lớn không? Không lớn gì nhưng mà có hàng rào đẹp lắm. Trong sân còn có chỗ xích đu cầu tuột nữa chị. Nghĩa là còn lớn hơn cả nhà mình á. Không lớn hơn, nhưng gọn hơn. Và đẹp lắm, chỗ nào cũng sơn mới. Em vô nhà nữa hả? Vô làm gì, ở ngoài coi cũng đủ rồi. Khánh Vũ nói tiếp. Chị Vũ đó đi xe đạp. Em đạp xe máy theo sau, về gần tới nhà, hình như chị ta sinh nghi. Nghi à? Nghi em theo dõi. Em hoảng quá, đạp xe lánh mặt, một lúc mới trở lại, em làm như trong suy nê, làm sao bá phòng được? Làm sao em biết được ba bốn đứa con riêng nữa? Em điều tra làm sao mà không biết được? Khánh cười, thôi, em đi học đã, trễ giờ rồi. Nó rậm chạy ra, Hậu gọi giật lại. Khánh, khoan đã. Khánh quay đầu nhìn lại chị hỏi, còn gì nữa? Để em đi học rồi chiều em nói tiếp cho nghe. Hậu la lên. Không học gì hết, lại tao biểu coi. Khánh vừa trở lại hai bước vụt đứng dừng chân, ngó về cánh cửa hòng ăn thông qua phòng làm việc của cha. Ông Ngân vừa bước ra, nghe tiếng Hậu la thì ngạc nhiên. Gì vậy, thằng Khánh hỗn hào gì đó? Hậu chợt giật mình, mặt xanh lét. Dương Khánh ức lòng, nhủ thầm. Ông chưa hỏi phải trái gì mà cứ đổ tội cho mình. Khánh không thèm đáp, cúi mặt làm thinh. Hậu cũng lặng thinh. Ông Ngân ngạc nhiên ngó Hậu. Kìa, sao ba hỏi không đứa nào trả lời hết? Thiếu nữ ngó cha. Dạ thưa ba. Tao hỏi nó hỗn gì đó? Khánh ngẩng lên ngó thẳng vào mặt cha. Con hỗn gì đâu? Ông Ngân bắt đầu ghét Khánh từ hôm nó hỗn với ông. Nay nghe xong nó sẵn giọng. Ông trừng mắt. Không hỗn tại sao chỉ mày la? Đồ chó, mày trả lời với tao như vậy hả? Ông bước tới, Khánh sợ hãi lùi lại. Hậu sợ cha đánh em, liền lên tiếng. Ba, nó có hỗn gì đâu. Tụi con có chuyện nói chuyện chơi thôi. Ông Ngân quay vụt lại. Nói cái gì mà la sùm, tao tưởng nó bóp họng mày rồi chứ. Khánh thấy chị bênh vực mình, không nói gì, lặng lẽ bước ra cửa. Ông Ngân kêu lớn. Khánh! Khánh đứng dừng lại. Chi vậy ba? Tao cho phép mày đi chưa? Sao mày dám đi? Hậu không ngờ là cha khe khắt với em như vậy. Nàng đứng nhìn cha nhưng không dám mở lời. Khánh từ từ quay lại nhìn cha, giọng nói nhỏ. Tới giờ con đi học rồi ba. Con phải đi học chứ? Ông Ngân nhìn đồng hồ đã 8 rưỡi thì ngạc nhiên. Sao mày đi trễ dữ vậy? 8 giờ học mà chừng này con chưa tới trường. Con Hậu cũng vậy. Chúng mày học hành gì kỳ vậy? Khánh mau mắn nói. Con đau bụng ba, không thể đi sớm được. Mày thì luôn luôn có cớ. Đi đi. Khánh liếc nhìn chị rồi vụt chạy ra cửa. Nó kiếm được cớ đau bụng thì mừng quá, nhưng trong lòng vẫn lo cho chị. Chẳng biết chị sẽ nói thế nào để qua mặt ông già. Trong lúc đó, ông Ngân hỏi Hậu. Sao vậy? Mày cũng làm biếng học nữa sao Hậu? Hậu điềm tĩnh đáp. Con không có lớp giờ đầu, 9 giờ con mới học ba. Ông Ngân từ nãy đến giờ vẫn có điều nghi ngờ trong dạ. Mấy đứa con ông tụ tập ở đây để bàn bạc chuyện chi? Ông chỉ muốn biết rõ điều đó. Nhất định là chúng bàn những điều bất lợi cho ông thôi. Từ một tuần nay ông thấy rõ Hậu đã về hẳn phe của mẹ. Ông biết mình có nói gì cũng không thể cuốn lôi được con. Tuy nhiên ông vẫn muốn biết rõ sự toan tính của mẹ con nàng. Nhất định là vợ ông nghi ngờ và đang muốn tìm cho đủ bằng cớ. Chẳng biết Hậu và thằng Khánh đã tìm thấy gì chưa? Ông đã cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, chắc chúng không thể dò la được gì. Mỗi chiều ông qua tiệm Hồng Đăng uống ly rượu mạnh và thừa dịp điện thoại cho Viến, muốn gửi vật gì cho nhau thì chỉ có chị Vũ để liên lạc. Thế là bí mật lắm rồi. Dù cho Hậu và thằng Khánh có để tâm theo dõi cũng không biết đâu mà dò. Bởi vậy, ông tin chắc là bà Ngân cũng chưa thể nào phát giác ra chỗ ở của Phiến. Ông hỏi Hậu, má con đâu? Dạ má đi chợ sớm lắm. Ông Ngân ngồi xuống ghế salon, lấy thuốc, đốt, hút. Hậu đứng lên nhìn đồng hồ rồi nói với cha, thưa con đi học. Ông Ngân thở khói thuốc đánh phào một cái rồi bảo Hậu, khoan đã, bà muốn nói chuyện này. Hậu rất sợ cha đề cập đến chuyện riêng tư của ông, nhưng xem chừng không khỏi, nàng ngó đồng hồ, toàn nói gì, thì ông Ngân đã cất tiếng. Mới 8 rưỡi mà, không trễ đâu. Hậu đành ngồi xuống rồi hỏi cha, có chuyện gì vậy ba? Ông Ngân thong thả đáp, suốt tuần này bà sống trong nhà này thiệt không khác chi người xa lạ. Tại sao vậy? Ba tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Má đối với ba thật hết sức lạ lùng, mà các con cũng vậy nữa, phải có lý do gì chứ? Hậu cúi mặt lặng thinh. Nàng rất sợ cha dùng tình cảm để hỏi dò mình về thái độ của mẹ. Ông Ngân tiếp. Ba xét mình không có làm điều gì lầm lỗi. Tại sao mà cả nhà cư xử với ba như vậy? Con có biết không? Hậu không biết phải trả lời ba như thế nào. Ông Ngân cau mặt. Con có nghe ba hỏi không? Dạ có. Hậu ấp úng. Sao con không trả lời? Hậu ngó cha. Thưa ba, con biết trả lời thế nào? Vì con không thấy gì khác lạ. Con vẫn xem ba như xưa từ trước tới giờ. Ông Ngân lắc đầu. Không. Trong lòng con đã có thay đổi, ba biết. Con đừng nói dối ba. Hậu lắc đầu rưng rưng nước mắt. Thưa ba hiểu lầm con rồi, con chẳng thay đổi gì cả. Ông Ngân cũng đau xót, vì có xảy ra chuyện không, hay trong gia đình này thì cũng là do ông. Ông không khéo điều khiển gia đình, tự mình gây lầm lỗi trước. Ông nhớ lúc nãy cậu em trai của Phiến đã bảo ông, anh tham quá. Không phải tham tiền mà tham tình. Gia đình anh đã hạnh phúc quá, anh còn tìm chi thêm cho rắc rối. Đó là tại anh thôi. Chứ tôi không hề xen vào chuyện riêng tư của người khác, nhất là của chị tôi. Ông Ngân ngó con gái nói. Con thương ba thì nên nói thật ra những điều con nghĩ. Con cho ba được quyền giải thích với, đừng im lặng như má con. Con là con của ba, phải công bình với ba một chút. Lời nói của ông nghe chua xót quá, khiến Hậu không cầm lòng được, nàng nghẹn ngào. Bà, con không biết nói gì bây giờ. Ông Ngân biết mình đã đánh trúng tâm lý của con, nên tiếp. Hậu, ba có lỗi lầm gì? Con nói cho ba biết với. Hậu thấy thương cha, nhưng không thể nói ra những điều dự tính với mẹ nàng. Bổn phận làm con nàng chỉ muốn sao cho yên nhà yên cửa. Nàng không thể vì thương cha mà tán thành hành động của ông. Trời ơi, tại sao cha không thương mẹ nàng, thương chị em nàng? Gia đình đang yên vui như thế này, còn gây chi những điều không nên đó. Cha tạo ra làm chi một cảnh hai quê. Ông Ngân ngó Hậu, hỏi tiếp. Hậu, sao con không nói mà lại khóc? Hậu đứng thẳng dậy bảo cha, con không nói gì hết, con khổ lắm. Rồi nàng chạy thẳng ra cửa ngoài, ông Ngân gọi lớn, Hậu. Nhưng thiếu nữ không đáp và cũng chẳng trở vào nhà, nàng lấy xe, dắt ra sân rồi leo lên, đạp đi ngay, nước mắt chảy ròng ròng. Ông Ngân theo sau con, nhưng đến bậc thềm, đứng dừng lại. Hậu không nói gì hết, nhưng ông cũng biết là nàng đang khổ tâm vì cảnh tình trái ngang trong gia đình này. Lỗi ở ông nên con gái, con trai đều phải khổ. Ông Ngân thấy rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng nghĩ tới phiến, sơn, hải, thủy, đâm, ông lại xua đuổi ngay ý nghĩ hối hận vừa mới thoáng hiện trong đầu. Không. Bây giờ ông chẳng còn có thể ân hận được việc gì nữa hết. Ông là người có trách nhiệm với cả hai người đàn bà và hai dòng con. Ông không thể bỏ ai mà cũng chẳng có thể sống riêng rẽ được nữa. Sự thể đã như vậy, ông thấy cần công khai hóa mọi việc, rồi có thế nào cũng mặc. Lúc đầu đành là lỗi của ông, nhưng bây giờ bốn đứa con của dòng sau đã thành một thực trạng. Ông có trách nhiệm làm cha đối với Hậu và Khánh thì cũng không thể quên bổn phận với Sơn, Hải, Thủy, Lâm. Bên nào cũng là con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tiểu thuyết Giữ Chồng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.